Chương 3000, Lý Thiên Giao bí mật, siêu hồn một phen về sau, Cổ Phong trong mắt càng ngày càng rất nghi hoặc. Mấy người kia thân phận, Cổ Phong đã giải, cái kia thất tự tông ngoại môn đệ tử, tên là Lý Hữu Dư. Hắn thân phận, là Lý trưởng lão cái này Lý thị tộc nhân, một lần này, hắn tiếp vào Lý Thiên Giao cấp cho nhiệm vụ, đi rất nhiều phường thị, tìm kiếm mấy tên y sư. Ở thần giới, luyện đan sư thưa thớt, nhưng y sư, đã có không ít, bởi vì y sư, không cần luyện đan. Bọn họ chỉ cần hiểu được phối hợp một chút thảo dược, đến chữa người chữa bệnh liền có thể. Nói như vậy, người bình thường, mua không nổi đan dược, trọng thương mời không nổi luyện đan sư trị liệu, liền sẽ tới tìm cấp bậc thấp y sư. Bất quá, Lý Hữu Dư, chỉ là tiếp vào Lý Thiên Giao nhiệm vụ, đi tìm y sư, lại muốn cực kỳ bí ẩn mang đến, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, đến cùng cần chữa bệnh gì, hắn cũng không biết. Cho Lý trưởng lão trị liệu, không có khả năng, Lý trưởng lão tu vi thân phận. Dù cho mình không thể chữa thương khỏi hẳn, cũng có thể đi mua sắm đan dược, thậm chí hắn có thể đi mời luyện đan sư hỗ trợ, làm sao cũng sẽ không đi tìm những cái này cấp bậc thấp y sư. Kia là ai bệnh, chẳng lẽ Lý Thiên Giao? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, Lý Hữu Dư bên ngoài, còn lại ba người này, chính là Lý Hữu Dư tìm đến ba vị y sư. Ba người này, một người tên là Trần Lạc, một người tên là Tôn Nguyên, một người tên là Mã Vũ, trong đó Trần Lạc tu vi thần linh cảnh tam trọng, Tôn Nguyên cùng Mã Vũ, thần linh cảnh nhị trọng. Ba người này, bị Lý Hữu Dư bí mật tìm tới, lại cực kỳ bí ẩn đi tới thất tự tông, lại đổi lại thất tự tông đệ tử quần áo, lại đi bí ẩn nhất lộ tuyến, đến bây giờ, việc này chỉ có Cổ Phong phát hiện, thất tự tông những người khác, căn bản không biết thất tự tông tiến nhập ba cái ngoại nhân. Việc này, quá mức cổ quái, Cổ Phong ánh mắt ở trên người mấy người đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia Trần Lạc trên người. Trần Lạc tu vi thần linh cảnh tam trọng, cùng Cổ Phong tu vi vừa lúc tương đương. Tăng thêm Cổ Phong bản thân tinh thông đan đạo, thân làm luyện đan sư, so với phổ thông y sư đối với thảo dược dược tính biết mạnh hơn, cũng không sợ bại lộ. Như thế, Cổ Phong dự định đem giả mạo Trần Lạc, lẫn vào Thiên Nguyên Phong, nhìn xem phải chăng có cơ hội, lấy tới tỉnh thần thảo. Đổi lại những người khác, vì để tránh cho bị ngoại nhân phát hiện, sợ rằng sẽ lập tức giết cái này Trần Lạc, bất quá Cổ Phong tu đế, đế giả, sát phạt quả đoán, nhưng phải giáo trình, không vì ma, không thể lạm sát kẻ vô tội. Như thế. Cổ Phong không có giết Trần Lạc, mà là đem đối phương đánh ngất xỉu, về sau ném vào trong bụi cỏ, lại tại bốn phía bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp. Ngay sau đó, Cổ Phong dịch dung thành Trần Lạc dáng vẻ. Đón lấy, Cổ Phong tản ra tuế nguyệt ý cảnh. Tuế nguyệt ý cảnh vừa mở ra, mấy người không có chút nào phát giác chính là tiếp tục hướng về phía trước hành tẩu. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh đã đạt tới linh giai, tăng thêm mấy người kia tu vi cao nhất cũng liền thần linh cảnh tứ trọng. Cổ Phong vừa mới toàn lực phía dưới. Đem mấy người nhục thân nguyên thần đều định trụ, cho nên bọn họ căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái kia cầm đầu Lý Hữu Dư mở miệng, đi nhanh một chút, phía trước đã đến. Cổ Phong cũng không nói nhiều, theo ở phía sau. Ở trong ba người, Trần Lạc tu vi cao nhất, y đạo trình độ cũng cao nhất, như thế, Tôn Nguyên cùng Mã Vũ đều theo Cổ Phong sau lưng đi. Rất nhanh, mọi người đi tới Thiên Nguyên Phong phía bắc một cái thiên môn trước đó. Lý Hữu Dư cầm lệnh bài, mở ra thiên môn, mang theo mấy người. Tiến nhập Thiên Nguyên Phong, tiến nhập Thiên Nguyên Phong, từng đợt nồng nặc thiên địa huyền khí, chính là tụ đến. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, trong lòng thầm nói, này thần phong thiên địa huyền khí, so với Triệu trưởng lão hành chính phong không kém chút nào, không biết ngọn núi này phía dưới phải chăng trấn áp yêu ma. Từ lão khổng tước nơi đó, Cổ Phong biết được, rất nhiều tông môn phía dưới, đều trấn áp yêu ma. Thất tự tông phía dưới, trấn áp là cái gì yêu ma, Cổ Phong còn không biết được, đối với cái này cũng là có chút hiếu kỳ. Coi như các người tiện nghi, thiên nguyên thần phong thiên địa huyền khí, so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần không ngừng. Lý Hữu Dư tại phía trước, vẻ mặt kiêu ngạo mở miệng. Tôn Nguyên cùng Mã Vũ đều là vừa đi, một bên điên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa huyền khí. Phía trước linh dược viên, các người không thể tới gần nửa bước, bằng không chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, Lý Hữu Dư mở miệng, Cổ Phong xem xét, phía trước quả nhiên là một mảnh linh dược viên. Mà bên trong cái linh dược viên này, đúng là chỉ trồng một loại thảo dược. Thảo dược này, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, ước chừng chỉ có một vạn gốc tả hữu. Lấy toàn bộ thần phong phì nhiêu nhất thổ nhưỡng, chỉ bồi dưỡng một vạn gốc linh thảo, chỉ có thể nói rõ, loại này linh thảo cực kỳ không tầm thường. Tỉnh thần thảo, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, đan các bên trong, mặc dù không có tỉnh thần thảo, nhưng lại có quan hệ với tỉnh thần thảo giới thiệu điển tịch, phía trước, cái kia linh dược viên bên trong, trồng trọt, bất ngờ chính là tỉnh thần thảo. Lại Cổ Phong quan sát được, dược viên kia bốn phía bố trí trọng trọng trận pháp, lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, tất nhiên là không phá nổi. Như thế, nghĩ trộm lấy,

Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao nói, vật này cam đoan hữu dụng. Đại nhân cứ việc thử nghiệm, Lý Thiên Giao không nói nhảm, trực tiếp đem một bát này thảo dược chất lỏng toàn bộ nuốt vào. Ngay sau đó, lần nữa đi vào động phủ chỗ sâu. Rất nhanh, động phủ chỗ sâu, truyền đến từng đợt thô trọng gọi cùng chấn động thanh âm. Lần này, không có nữ tử kêu thảm. Rất nhanh, Lý Thiên Giao từ động phủ chỗ sâu, đi ra. Hắn đầy mặt xuân quang, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cả người trước đó chưa từng có tinh thần hăng hái. Loại cảm giác này, là hắn chưa bao giờ lãnh hội qua, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn quả thực không thể tin được, đây là mình có thể làm được. Mắt hắn ngọn nguồn sát ý hiện lên, lập tức rơi vào Cổ Phong trên thân, đem toa thuốc này viết xuống. Đại nhân, này đơn thuốc, ta viết ra cũng là vô dụng. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ân, Lý Thiên Giao sắc mặt lạnh lẽo. Trên thực tế, hắn là muốn cho người trước mắt viết xuống đơn thuốc, sau đó liền đem người này giết chết, bởi vì hắn không suy nghĩ chuyện của mình bộc lộ ra đi, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy. Toa thuốc này bên trong, mỗi một loại thảo dược phối hợp, cũng là cực kỳ hà khắc, loại người bình thường, căn bản là không có cách phân vê, nếu như loại nào thảo dược, thiếu thả một chút, hoặc là nhiều thả một chút, đều không thể đạt tới hiệu quả, loại thảo dược này chất lỏng, chỉ có ta có thể phối chế. Cổ Phong mở miệng nói ra, ngươi đã biết không nên biết, Lý Thiên Giao lãnh ngữ, đại nhân cứ yên tâm, việc này ta Trần Lạc có thể lập quyết tâm hồn lời thề, tuyệt không tiết lộ nửa phần. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lại là nói ra, lại, đại nhân, ngài thực cần ta, ngài loại bệnh này, hôm nay dược chấp, chỉ có thể đem ngài chữa trị, nhưng ngài nếu muốn, trở thành nam bên trong chi long, tiểu nhân kỳ thực còn có một loại tốt hơn bí dược. Ta còn có thể kéo dài thời gian dài hơn, Lý Thiên Giao mắt sáng rực lên, nhiều năm đê mê bản thân, bây giờ rốt cuộc tìm về nam nhân tự tin, tự nhiên muốn cho bản thân càng mà sống hơn mãnh liệt. Có thể, nhưng tiểu nhân cần về đến nhà phối chế này bí dược. Cổ Phong mở miệng, ngươi nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Lý Thiên Giao nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo. Đại nhân, tiểu nhân có thể có hoa chiêu gì, tiểu nhân thân phận thực lực, ở trước mặt ngài bất quá là một con kiến, chỉ là bởi vì, phối chế này bí dược, cần ở một cái cực hàn hoàn cảnh bên trong, lại cần một loại thuốc dẫn, loại này bí dược là tiểu nhân trong nhà tổ truyền, một mực trong nhà trong mật thất phối chế, cái kia trong mật thất, chính là cực hàn chỗ, lại thuốc kia dẫn chính là chân quý đồ vật, cũng đang một mực chân tàng ở trong mật thất. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, đại nhân, nếu không tin tiểu nhân, có thể tự phái người cùng tiểu nhân cùng nhau tiến đến. Lý Thiên Giao trong mắt mang theo vẻ suy tư, giờ phút này, trên thực tế, hắn cũng muốn đối người trước mắt siêu hồn, nhưng hắn thực sợ người trước mắt, này một ít tu vi, bản thân siêu hồn phía dưới, kích thích nguyên thần, để cho biến thành ngớ ngẩn. Còn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn đi tìm rất nhiều y sư, cũng chỉ có người trước mắt chữa trị xong bản thân, cho nên là có bản lãnh thật sự. Cuối cùng, như thế người nói tới, thân phận của mình địa vị, hắn căn bản không có vốn liếng cùng thực lực ra vẻ. Người sau khi trở về, khả năng chế biến ra đầy đủ bí dược, để cho ta triệt để thuế biến. Lý Thiên Giao nhìn về phía Cổ Phong, có thể, chỉ cần cho tiểu nhân 7 ngày, liền vậy là đủ rồi. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, chỉ là tiểu nhân có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lý Thiên Giao nói, tiểu nhân không cầu mặt khác hồi báo, chỉ cầu việc này về sau, đại nhân có thể cho tiểu nhân gia nhập Thất Tự Tông. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng mở miệng, chỉ cần việc này ngươi làm được thỏa, chẳng những có thể gia nhập Thất Tự Tông, ngày sau ta còn phải tầng tầng đề bạt ngươi. Lý Thiên Giao gặp Cổ Phong ra điều kiện, trong lòng càng là yên tâm mấy phần. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Cổ Phong vẻ mặt kinh hỉ nói. Ngay sau đó, Cổ Phong lại là mở miệng, đại nhân, cái kia tỉnh thần thảo, còn cần một chút. Còn cần bao nhiêu? Lý Thiên Giao không có suy nghĩ nhiều, dù sao mới vừa dược chấp, mắt hắn nhìn xem Cổ Phong gia nhập tỉnh thần thảo. Một gốc tỉnh thần thảo, có thể phối chế một bộ dược, thuốc này một ngày phục dụng 3 lần, mỗi lần một bộ, một tháng làm một đợt điều trị. 6 tháng liền có thể khỏi hẳn, tính được, ước chừng cần 550 gốc tỉnh thần thảo. Về phần niên đại, tốt nhất là 10 vạn năm niên đại trở lên dược hiệu tốt nhất, nếu như niên đại thấp, thì cần nhiều hơn một chút bù đắp. Cổ Phong ra vẻ suy tư, cuối cùng mở miệng, Lý Thiên Giao khẽ nhíu mày. Tỉnh thần thảo đối với Thiên Nguyên Phong là cực kỳ trọng yếu đồ vật, toàn bộ Thiên Nguyên Phong trồng cho tỉnh thần thảo cũng chỉ có 1 vạn gốc tả hữu, trong đó 10 vạn năm niên đại trở lên tỉnh thần thảo, chỉ có hơn 1.000 gốc, đều là bảo bối. Trước mắt người này, mở miệng chính là 550 gốc, vẫn là 10 vạn năm niên đại trở lên, cái này quả nhiên là đòi hỏi quá đáng. Đại nhân, bằng không tiểu nhân trước cho ngài phối chế một tháng lượng thuốc, chỉ cần 90 gốc, sau đó mới lần cho ngài phối chế. Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao nói ra, không cần, Lý Thiên Giao mở miệng, hắn là muốn đem việc này một lần giải,

hắn hiểu được vì sao vị kia để cho mình tham dự chuyện này. Trước đó, Cổ Phong đánh tan Tả Minh, hắn cũng không quá để ý, nhưng bây giờ đối phương có thể vượt tam giai mà chiến, hắn sau này nếu như tu vi đạt tới thần linh cảnh ngũ trọng, bản thân cực khả năng cũng không phải đối thủ. Giờ khắc này, Cổ Phong thu ngón tay về, Trang Thạch trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành cảm kích, ôm quyền đối Cổ Phong nói, Tạ Phong sư huynh hạ thủ lưu tình, từ hôm nay, Trang Mỗ lập xuống lời thề, sau này tuyệt sẽ không tiếp tục cùng Phong sư huynh là địch. Tông môn, cường giả vi tôn, cho dù Cổ Phong là ngoại môn, nhưng bây giờ, đánh tan nội môn đệ nhất nhân, hắn từ hôm nay, chính là nội môn đệ nhất nhân. Lại, hôm nay Trang Thạch tới cửa khiêu khích, xuất thủ trước, toàn lực ứng phó Cổ Phong. Cổ Phong hoàn toàn có thể trọng thương Trang Thạch, dù cho cắt ngang hai chân, cũng sẽ không vi phạm lần đầu tông môn luật lệ, mà Cổ Phong lại không có, đây tuyệt đối là quân tử phong thái. Ở đây không ít người, trong lòng cũng vì đó tán thưởng. Giờ phút này, Trang Thạch nhìn về phía Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, mở miệng, Chu sư đệ, Ma sư đệ, xin lỗi, việc này Trang Mỗ rời khỏi. Lời nói tầm đó, Trang Thạch rời đi, Hồng Kiều giờ phút này, trong mắt tràn đầy hưng phấn mở miệng, Phong sư đệ. A, không, Phong sư huynh, người bây giờ là nội môn đệ nhất nhân. Mọi người tại đây không ngừng cảm thán, cái này nhưng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản, hoàn toàn không giống A. Phong Lạc Trần chẳng những không có bị ngược, ngược lại thân phận tiêu thăng, trực tiếp thành nội môn đệ nhất nhân. Đây là đám người nằm mơ đều không nghĩ tới. Phế vật, Chu Khai Nguyên đều nhanh muốn chọc giận điên. Hôm nay, bản thân rõ ràng là đến dẫm người. Làm sao trở thành như vậy kết quả? Cổ Phong giờ phút này, tâm tình cũng là không sai. Hắn không nghĩ tới tự luyện thần binh vận dụng ở nhục thân bên trên, có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy tu vi. Ngay sau đó, nhìn về phía Chu Khai Nguyên đám người, cái tiếp theo. Lời nói này rơi xuống, đúng là không có người nào dám đứng ra. Nói đùa, nguyên bản nội môn đệ nhất nhân Trang Thạch đều thua, mặt khác thần linh cảnh nội môn ngoại môn đệ tử, nào dám đi ra chịu chết. Cùng tiến lên, Ma Liên Sơn mở miệng, ha ha, Phong sư huynh như thế mạnh mẽ, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Không biết mới nội môn đệ nhất nhân, còn có cái gì cường hoành thủ đoạn. Ta cũng thử xem, nghe thấy lời này, lập tức, 10 cái thần linh ngũ trọng, lục trọng nội môn đệ tử, trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ, trực tiếp cùng một chỗ vọt ra. Hồng Kiều nhíu mày, liền muốn mở miệng, Cổ Phong lại là trước một bước mở miệng, tay chân không có mắt, đao kiếm vô tình, nếu là người nhiều, ta có thể không thể chú ý nhiều như vậy, nếu như đánh cho đến tản phế mấy cái, xin đừng trách. Lời nói tầm đó, một trận sát khí bỗng nhiên từ Cổ Phong trên người tản mạn ra. Cổ Phong mặc dù vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng, nhưng là từ thứ nguyên giới quật khởi, một đường đến nay, sát phạt vô số, trên người tích lũy sát khí, căn bản cũng không phải là những cái này ra đời chính là tiên đạo tu vi thần giới bản thổ tu giả có thể so sánh được. Cảm giác được cái này kinh khủng sát khí giáng lâm, mười mấy cái nội môn đệ tử, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Sát ý này, quá kinh khủng, bọn họ nghĩ tới trước đó Cổ Phong chống đỡ ở Trang Thạch mi tâm một chỉ. Người trước mắt, đã thả ra ngoan thoại, cho dù đám người bọn họ liều mạng thực có thể đánh bại đối phương, nhưng đối phương ra tay nếu hung ác, liền không biết ai muốn bị đánh tàn, thậm chí một cái thất thủ, bọn họ khả năng bỏ mình tại chỗ. Mọi người bất quá là vì lợi ích, cùng Chu Khai Nguyên Ma Liên Sơn cũng không phải quá mệnh giao tình, tự nhiên không cần thiết mạo hiểm. Lập tức, những người này, trên mặt lúng túng cười một tiếng, nhao nhao lui ra phía sau, toàn bộ về tới Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn đằng sau. Một người, đối mặt hơn trăm tu giả, không có nửa phần bối rối. Liên tục đánh tan vài người, đem tự tin giết chết, để cho người ta không dám đứng ra. Đây là bực nào khí phách cùng chiến lược, vừa bắt đầu, vây xem mấy ngàn tu giả, đáy mắt đối Cổ Phong, đều tràn đầy khinh thường, nhưng bây giờ toàn bộ biến thành thật sâu kính nể. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn tức giận đến mặt đều muốn lục. Bọn họ minh bạch, hôm nay bọn họ nếu như không cách nào đánh tan Cổ Phong, vậy từ này, hai người bọn họ, liền sẽ trở thành toàn bộ Tây Ngạn chê cười. Ma Liên Sơn nhìn về phía một bên, Lý Thuận mở miệng, Lý Sư Huynh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, đều đem ánh mắt tụ đến. Lý Thuận tu vi, thần linh bát trọng đỉnh phong, hạch tâm đệ tử người thứ nhất. Dù cho 10 cái Trang Thạch, cũng không phải đối thủ. Lý Thuận không có mở miệng. Bên cạnh hắn, hai tên thần linh thất trọng hạch tâm đệ tử bên trong, một người, chính là bước ra một bước. Việc này, không cần Lý Sư Huynh xuất thủ, ta Lôi Hà liền có thể giải quyết. Người mở miệng, dáng người khôi ngô, trong mắt mang theo lãnh ngạo ý tứ. Hắn lập tức bước ra một bước, cái này bước ra một bước trong nháy mắt, dưới chân lôi quang lấp lóe, hóa thành cuồn cuộn hồ quang điện khuếch tán ra. Lôi chi ý cảnh, Lôi Hà, thần linh cảnh thất trọng, hạch tâm đệ tử, trong nháy mắt, đan phong trước đó, lần nữa lâm vào tĩnh mịch.

Đám người mở to hai mắt nhìn, hôm nay Cổ Phong mang cho mọi người trùng kích đã đủ nhiều, rất nhiều người vốn đều chết lặng, nhưng trước mắt một màn, để bọn hắn lần nữa trong đầu oanh minh. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp, toàn bộ đan phong trước đó, lặng ngắt như tờ. Đón lấy, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, bộc phát ra. Ta trời ạ, Ôn Hiểu Mộng, vậy mà cũng thần phục. Điều này sao có thể? Vừa mới Ôn Hiểu Mộng còn một bộ hận không thể xé nát Phong Lạc Trần dáng vẻ a. Mười hơi, để cho người ta thần phục, hắn thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn? Thần linh tam trọng, ngoại môn đệ tử, có được ba cái truyền thừa đệ tử thủ hạ, cái này. Tất cả mọi người đã chấn kinh tới cực điểm, đừng nói gần vạn năm, cho dù là toàn bộ Thất Tự Tông lịch sử phía trên, cũng chưa từng xuất hiện qua chuyện ly kỳ như thế a. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, giờ phút này cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất. Bọn họ chỉ cảm thấy, bản thân triệt để kết thúc. Hôm nay tất cả, đối bọn hắn trùng kích, quả thực là hủy diệt. Cái kia vừa mới từ hôn mê bên trong thức tỉnh Lý Thuận, thấy một màn như vậy, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cổ Phong nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng, bình thản mở miệng, không cần đa lễ. Là, lão đại, Ôn Hiểu Mộng mở miệng, ngay sau đó ngoan ngoãn, đi tới Cổ Phong sau lưng, cùng Nhiêu Bộ Đình cùng Thanh Sầu đứng chung một chỗ. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn biết rõ, sự tình đến trình độ này, bọn họ hôm nay lại không cơ hội xoay người. Hai người đã chuẩn bị thoát đi, giờ phút này, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, Chu sư đệ, Ma sư đệ, chúng ta ân oán, có phải hay không cũng nên chấm dứt. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, lập tức một trận. Chu Khai Nguyên nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng, Phong Lạc Trần, ngươi còn muốn thế nào, ngươi hôm nay trọng thương nhiều người như vậy, chúng ta ân oán, cũng không xê xích gì nhiều a. Không sai biệt lắm, ta có thể chưa nặng tay với bất kỳ người nào, nhưng hôm nay ban đầu, ta có thể nhớ kỹ các ngươi nói qua, muốn đánh gãy ta hai chân hai tay. Cổ Phong nhìn về phía Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, đáy mắt mang theo lãnh ý. Đối với dạng này người, Cổ Phong nhất định phải một lần giải quyết, để bọn hắn triệt để nhớ kỹ. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Phụ thân ta là ma trưởng lão, ngươi, Ma Liên Sơn sắc mặt biến. Làm cái gì? Tự nhiên muốn làm, trước ngươi nghĩ việc cần phải làm. Còn có, ta không thích nhất bị người uy hiếp. Ngươi hai tay hai chân, hôm nay, ta liền thu. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, quanh thân khí thế, bỗng nhiên bộc phát. Mặc dù Cổ Phong hôm nay tiêu hao không nhỏ, nhưng giải quyết hai cái thần linh nhị trọng tu giả, như cũ dễ như trở bàn tay. Mọi người tại đây sắc mặt kịch biến. Hung tàn a, cái này Phong Lạc Trần, quả thực quá hung tàn. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, sau lưng đều là thần vương a, gia hỏa này chẳng lẽ điên hay sao? Dù là có tông môn quy tắc ước thúc, hắn nếu thật phế Chu Tê Dại hai người sau lưng thần vương lão tử, cũng sẽ nổi điên. Cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo vài phần thanh âm giễu cợt truyền đến. Ha ha, Phong sư đệ, người uy phong thật to a. Lời nói tầm đó, chỉ thấy một bóng người, phi thân mà tới. Nhìn người nọ, mọi người tại đây, sắc mặt đều là biến đổi. Bái kiến Lý sư huynh, giờ khắc này, ở đây hơn chín thành đệ tử, hướng về người tới cũng là cùng nhau cúi đầu. Người tới, có tư cách đó, hắn chính là Thất Tự Tông Tây Ngạn truyền thừa đệ tử người thứ nhất, Lý Thiên Giao. Lý sư huynh, cứu ta, sư huynh cứu ta, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, nhao nhao mở miệng. Cái kia Lý Thuận, giờ phút này lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy Lý Thiên Giao, cơ hồ muốn khóc. Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao, không có chút nào ngoài ý muốn, Lý sư huynh, người rốt cuộc bỏ được đi ra. Hôm nay Chu Khai Nguyên hai người mới vừa đến đây thời điểm, Cổ Phong còn chưa phát hiện cái gì. Nhưng về sau nhìn thấy Lý Thuận, Cổ Phong chậm rãi suy luận rất nhiều thứ. Bản thân hành tung một mực bí ẩn, chỉ có số lượng không nhiều mấy người, biết được chính mình sở tại, Triệu trưởng lão đám người tự nhiên không có khả năng, Thanh Sầu cùng Nhiêu Bộ Đình càng không khả năng. Như thế, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn mặc dù có thể tìm tới bản thân, Cổ Phong nghĩ tới duy nhất một nguyên nhân. Lý Thiên Giao, tự đi một chuyến Thiên Nguyên Phong, rời đi về sau, Lý Thiên Giao tất nhiên phát hiện dấu vết để lại, về sau suy tính ra. Giả Trần Lạc chính là mình, lại bản thân trốn ở đan phong. Mà Lý Thiên Giao sợ bí mật bị truyền ra, cho nên không hề lộ diện. Hắn đem tin tức, phát ra cho Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, thậm chí, để cùng là Lý Thị Tộc Nhân Hạch Tâm đệ tử người thứ nhất Lý Thuận, tự mình tham dự việc này. Những cái này đều hay sao, hắn lại truyền tin tức cho Ôn Hiểu Mộng. Có thể nói, hôm nay tất cả, cũng là Lý Thiên Giao cho Cổ Phong bố trí cục diện, chỉ là đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Cổ Phong thực lực. Ván này bị Cổ Phong triệt để phá giải, mà còn toàn bộ chiếm cứ chủ động. Lý Thiên Giao nhìn xem Cổ Phong nhìn mình ánh mắt, đã minh bạch, đối phương đoán được là mình, đáy mắt thần sắc, càng thêm âm trầm. Bây giờ, hắn nguyên dương cơ hồ hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả một hơi đều đã không kiên trì được, cái này khiến hắn cảm thấy trước đó chưa từng có nhục nhã, mà cái này một chút cũng là bái Cổ Phong ban tặng. Hôm nay hắn một mực trong bóng tối nhìn xem tất cả những thứ này, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là như vậy kết quả. Hắn không cam tâm, bây giờ vẫn là đi ra. Ha ha, nếu là ta không ra, hôm nay, chỉ sợ không người có thể chế tài ngươi. Lý Thiên Giao cười lạnh, hắn kiêng kỵ Triệu trưởng lão, kiêng kỵ Cổ Phong biết được bí mật của mình, cho nên vẫn không có đi ra. Nhưng bây giờ, hắn không quản được nhiều như vậy, hôm nay nếu là mình không đi ra, đó chính là triệt để bại. Lại, hắn hiểu được, mặc dù Cổ Phong khống chế bí mật của mình, nhưng đối phương cũng từ Thiên Nguyên Phong lừa gạt 600 gốc tỉnh thần thảo. Việc này cũng tuyệt đối là trái với tông môn quy tắc sự tình, đối phương cũng không muốn đem việc này bộc lộ ra đi. Chế tài, lời này từ đâu đến a? Cổ Phong cười nhạt, hắn không có ý định đem Lý Thiên Giao bí mật nói ra, hắn hiểu được việc này là Lý Thiên Giao cấm kỵ, một khi nói ra, Lý Thiên Giao sợ rằng sẽ triệt để phát cuồng, dù cho liều mạng, cũng phải đem chính mình đưa vào chỗ chết, tăng thêm Lý Thiên Giao phía sau dù sao cũng là thần vương thất trọng cường giả, Cổ Phong không đến vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Việc này mới bắt đầu, là ngươi đả thương hai vị sư đệ, như thế hai vị sư đệ mới tìm làm phiền ngươi, lại hôm nay, mặc dù Chu sư đệ cùng Ma sư đệ vây phong đã làm sai trước, nhưng bọn hắn bất quá là nhường ngươi xin lỗi mà thôi, những cái được gọi là cắt ngang tay chân mà nói, bất quá là dọa người. Mà ngươi, hôm nay, lại trọng thương rất nhiều đồng môn, hiện tại, lại muốn dự định hai vị sư đệ cánh tay, như vậy hung tàn hành vi, thân ta là đệ nhất truyền thừa đệ tử, có chấp pháp quyền lực, hôm nay liền muốn chế tài ngươi. Lý Thiên Giao nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin mở miệng, ngươi, có gì giải thích? Tâm tư khác kín đáo, biết rõ tông môn mỗi một đầu luật lệ, hôm nay sớm đã tìm được rất nhiều lý do thoái thác, có thể ở tông môn quy tắc bên trong, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, sau đó lấy bản thân đệ nhất truyền thừa đệ tử thân phận liền có thể quang minh chính đại tiến hành giáo huấn, đem đối phương dẫm ở dưới chân. Giờ khắc này, vạn người chú ý, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Cổ Phong trên thân. Tông môn có quy định, thánh tử không ở, đệ nhất truyền thừa đệ tử liền có thể được tông môn luật lệ. Ngày hôm nay, Lý Thiên Giao nói tới, câu câu chiếm lý, cơ hồ không có bất luận cái gì lỗ thủng. Ở trong thất tự tông, ai dám trái với tông môn luật lệ? Mọi người chỉ cảm thấy, Phong Lạc Trần sắp xong rồi. Thậm chí, nhiều bộ đình, thanh sầu mấy người, ở bên người Cổ Phong cũng là sắc mặt khó coi, bọn họ đích xác cũng tìm không ra lý do thoái thác. Nhưng mà, đã thấy Cổ Phong sắc mặt như thường, nhìn về phía Lý Thiên Giao, cười nhạt mở miệng, ta không cần thiết cùng kẻ yếu giải thích. Cái gì, nghe xong lời này, tất cả mọi người tại chỗ cũng là mộng. Lý Thiên Giao, là kẻ yếu, chương 3014, bắt đầu tẩy não. Toàn bộ Tây Ngạn, dù cho toàn bộ thất tự tông, cho dù là thánh tử thánh nữ, cũng không có tư cách nói Lý Thiên Giao là kẻ yếu a. Mà Phong Lạc Trần, vẻn vẹn thần linh tam trọng gia hỏa, vậy mà nói Lý Thiên Giao là kẻ yếu. Đây quả thực, ngươi, Lý Thiên Giao trong nháy mắt cũng là có chút choáng váng. Hắn hôm nay đến đây, sớm đã tra duyệt đủ loại tông môn luật lệ, hắn tâm trí kín đáo, đã nghĩ tới vô số lý do thoái thác, có thể vì Cổ Phong định tội, đang chuẩn bị đối phương giải thích đây, lại không nghĩ rằng, đối phương đối với mình mượn công làm tư, mảy may không giải thích, trực tiếp tới một cái mình là kẻ yếu. Một lần này, đem Lý Thiên Giao chuẩn bị rất nhiều vì Cổ Phong định tội lý do thoái thác, trong nháy mắt toàn bộ chắn trở về. Đây hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài a. Trọn vẹn ba hơi, Lý Thiên Giao mới lấy lại sức lực, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngươi nói ta Lý Thiên Giao là kẻ yếu. Làm sao, nếu không đánh một trầu? Cổ Phong đạm ngữ, ha ha, Phong Lạc Trần, ngươi cái này thực là đang tự tìm cái chết a. Ngươi nghĩ cùng ta động thủ, ta thành toàn ngươi. Lý Thiên Giao giờ phút này là triệt để giận, bí mật bị Cổ Phong biết được, trong lòng đã cực kỳ nhục nhã, tăng thêm lại bị Cổ Phong hố một lần, thân thể phương diện kia càng kém, còn bị hố đi 600 gốc tỉnh thần thảo, hắn đối Cổ Phong hận ý sớm đã đạt đến cực hạn. Ngày hôm nay, lại bị đối phương trào phúng mình là kẻ yếu. Hắn lại cũng không nhịn được, mọi người tại đây, khiếp sợ đồng thời, cũng đều là cảm thán, cái này Phong Lạc Trần, thật sự bá đạo a, hôm nay từ đi ra đan phong đến bây giờ, một đường ngạnh đỗi, mảy may không sợ, dù cho đối mặt Lý Thiên Giao cũng dám ước chiến, đây là khí phách bực nào. Nhiều bộ đình, thanh sầu, cùng Ôn Hiểu Mộng, hôm nay xem như thấy được Cổ Phong uy phong, đều là cảm thán, bản thân không theo lầm người. Mà giờ khắc này, Cổ Phong gặp vậy, lại là sắc mặt như thường, vung tay lên, đạm ngữ Tiểu Nghiêu, Tiểu Thanh, Tiểu Mộng, lên. Đánh hắn, a, ba người nghe thấy, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Lão đại không phải muốn bản thân lên sao? Thất thần làm gì, đi đánh hắn a? Chút chuyện nhỏ này,

toàn bộ đan phong trước đó, vô số đệ tử, trong nháy mắt tinh thần chấn động. Bọn họ trong mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên cảm giác, giống như có một cái tân đại môn, được mở ra một dạng. Chương 3015, tư cách đủ sao? Vừa bắt đầu, bọn họ còn cảm thấy Cổ Phong cách làm, hèn hạ vô sỉ, lấy nhiều khi ít. Nhưng Cổ Phong thay cái ví von, bọn họ chính là toàn bộ đồng ý. Đặc biệt, lời này, bị đơn thuần nhất, chính trực nhất Hồng Kiều nói chuyện, giờ phút này không có người không tán đồng. Nhiều Bộ Đình, Thanh Sầu, Ôn Hiểu Mộng ba người, trong nháy mắt mặt cũng không đỏ, chỉ cảm thấy Cổ Phong nói quá đúng. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, chư vị sư đệ sư muội, chúng ta Thất Tự Tông, là cái chỉnh thể, muốn đúng là đoàn kết, lực lượng một người, cuối cùng không phải vô địch, nếu như lực lượng một người có thể vô địch, cũng không cần thành lập tông môn, chỉ cần chúng ta đoàn kết, không có cái gì tà ma là không thể chiến thắng. Phong sư huynh nói đúng, Phong sư huynh đây mới là đại tài, nói đúng, đối mặt ác nhân thực không địch lại, chẳng lẽ còn muốn đơn độc chịu chết hay sao? Đoàn kết, mới là ta tông môn căn bản, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, cùng nhau mở miệng. Chư vị, ta Phong Lạc Trần không biết phải chăng là chỉ có bản thân cái này một bầu nhiệt huyết, chỉ muốn hỏi một câu, ngày khác, nếu có tà ma tới cửa, ta tông môn đệ tử. Cổ Phong nói đến đây, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia Lý Thiên Giao trên người, mở miệng, đối mặt cái này tà ma, nên làm sao? Ánh mắt của mọi người, theo Cổ Phong, vô ý thức, cùng một chỗ rơi vào Lý Thiên Giao trên người. Đón lấy, ở đây mấy vạn tu giả, cùng nhau mở miệng. Cùng tiến lên, thanh âm này, như sấm bên tai, truyền khắp cả tòa đan phong, liền mây mù, cũng là đánh tan rất nhiều. Giờ phút này, mây mù chỗ sâu, đứng đấy một tên dung mạo oai hùng bất phàm, mi tâm có một cái cổ điển, trấn, chữ lão giả. Lão giả giờ phút này, nhìn về phía dưới cảnh tượng, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, tinh mang lấp lóe, tiểu tử này, là cái kỳ tài a, không nói hắn tư chất làm sao, như vậy tâm trí, đủ để vô số người, vì đó sử dụng. Hắn đã sớm đến, hôm nay lúc trước sự tình, đều thấy ở trong mắt, càng là nhìn, hắn đối Cổ Phong càng là kinh ngạc. Ngạn chủ, ta đã sớm nói, tiểu tử này không đơn giản, phần này tâm trí, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ lão bối tu giả, cũng có thiếu sót. Lâu trưởng lão mở miệng, ngươi, lần này nhặt được cái bảo a? Oai hùng lão giả mở miệng, ngạn chủ, chúng ta còn không hiện thân sao? Hôm nay vấn đề này, huyên náo đã không nhỏ. Lâu trưởng lão nói, chờ một chút, oai hùng lão giả mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía dưới nói, ta muốn nhìn nhìn, tiểu tử này, còn có thể có hoa dạng gì? Giờ phút này, đan phong trước đó, mấy vạn người, nhìn về phía Lý Thiên Giao cũng là ánh mắt bất thiện. Nhìn xem mấy vạn người, nhìn mình cái kia hung hăng ánh mắt. Lý Thiên Giao đều muốn khóc, hắn hét lớn, lão tử không phải tà ma. Hắn trong lòng chỉ cảm thấy, cái này Phong Lạc Trần nhất định chính là ma quỷ a, hai câu ba lời, mấy vạn tu giả, đều bị hắn mang đối với mình sinh ra địch ý, hắn lại nói hai câu, có thể hay không cái này mấy vạn người cùng tiến lên đến vây đánh bản thân. Bên này, Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao, đạm ngữ, ngươi có phải hay không tà ma không trọng yếu, hôm nay ngươi nếu không phục, ngươi cũng có thể triệu tập nhân thủ, chúng ta ở đây, hẹn lại một trận. Cái này công bằng a, ta, Lý Thiên Giao giờ phút này đã nói không ra lời. Hắn ngày bình thường, cực kỳ cao ngạo, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giao hảo. Lại Lý Thiên Giao phụ thân Lý Nguyên Các, bởi vì có Lý Thiên Giao ở, cho nên hắn không có thu bất luận cái gì truyền thừa đệ tử nhập môn, toàn bộ Thiên Nguyên Phong chỉ có Lý Thiên Giao một người. Như thế, Lý Thiên Giao căn bản tìm không đến truyền thừa đệ tử giúp tự mình ra tay, chớ nói chi là, giống như Bộ Đình mấy người đối Cổ Phong như vậy khăng khăng một mực. Giờ phút này, hắn biết mình bại, hắn thực sự đánh giá thấp Cổ Phong, hắn chuẩn bị lý do thoái thác, bị đối phương lấy thực lực chuyển hướng giải quyết, bây giờ lại trở thành như vậy nhiều đánh ít áp chế cục diện, hắn lại không trở mình khả năng. Mà cũng ở giờ phút này, tâm trí sâu đậm Lý Thiên Giao, nhìn về phía Cổ Phong, đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới điều gì, lập tức cười to mở miệng, ha ha, Phong Lạc Trần, ngươi nói đoàn kết, có việc cùng tiến lên, ta Lý Thiên Giao tán đồng, nhưng mấy người các ngươi bên trong, thực lực ngươi thấp nhất, thân phận địa vị thấp nhất, ngươi có tư cách gì, hiệu lệnh ba vị thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử, có tư cách gì, làm lão đại của bọn hắn. Cổ Phong nghe thấy, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn bại lộ, không nghĩ tới, Lý Thiên Giao lại đột nhiên nói như vậy. Nhìn thấy Cổ Phong trên mặt vẻ bất đắc dĩ, Lý Thiên Giao giống như bắt được cái gì, lập tức cười to, ha ha, trên căn bản mà nói, ngươi ngay cả làm ba người bọn họ lão đại tư cách đều không có, lại có tư cách gì hiệu lệnh bọn họ ra tay với ta, ngươi lại có tư cách gì, nói ta, là kẻ yếu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt, toàn bộ rơi vào Cổ Phong trên người. Vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong bất đắc dĩ một câu, ta kỳ thực muốn điệu thấp. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cơ hồ hỏng mất. Còn điệu thấp, hôm nay ngươi làm tất cả những thứ này, chuyện nào xem như điệu thấp a? Oanh, mà cũng ở mọi người cảm khái thời khắc, Cổ Phong sát chi ý cảnh bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh hiện lên Cổ Phong thân thể phía trên. Thân ảnh này vừa ra, lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý lạnh như băng tràn ngập toàn trường. Mây mù chỗ sâu, cái kiều ai hùng lão giả nhìn thấy cảnh này, lập tức ánh mắt đột biến, đây là... Hắn kích động, hắn căn bản là không có cách che giấu thời khắc này kích động. Lập tức liền muốn xông ra, ngạn chủ, tỉnh táo a. Một bên lâu trưởng lão lập tức ngăn lại, oai hùng lão giả yên tĩnh một lần tâm tư, tiếp tục xem tiếp, khắp khuôn mặt là khó che giấu vẻ mừng như điên. Phía dưới, thân mang hắc bào thân ảnh, cầm trong tay một chuôi to lớn liêm đao, như cố tán phát vô cùng uy áp. Sát ý lạnh như băng, làm cho cả đan phong phụ cận, nhiệt độ cũng là giảm xuống không biết bao nhiêu. Sát chi linh, ý cảnh chi linh, nhìn thấy cảnh này, trong đầu mọi người, cũng là ông một tiếng. Bọn họ, thậm chí đã đình chỉ năng lực suy tư. Đây là, Lý Thiên Giao mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt đã ngốc trệ. Không biết qua bao nhiêu tức về sau, làm sao có thể, không biết là ai, trước kinh hô mở miệng. Mọi người tại đây, mới nhao nhao bừng tỉnh. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sát chi linh. Bọn họ mặc dù nhìn không ra Cổ Phong tuổi thật, nhưng cũng có thể dò xét đến Cổ Phong khí tức trên thân. Tuyệt đối chưa đạt 10 vạn tuổi, tuyệt đối thế hệ tuổi trẻ tu giả. Nhưng mà, toàn bộ Thất Tự Tông, 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ đệ tử, chưa bao giờ có bất kỳ người nào đem ý cảnh tu hành đạt tới linh giai. Dù cho Tây Ngạn Thánh Tử, Tây Môn Thanh Hổ, cũng là không có đạt tới. 10 vạn tuổi phía dưới, ý cảnh đến linh giai, đó là chân chính yêu nghiệt, bình thường tứ cấp tông môn bên trong, muốn ra một cái, khó hơn lên trời. Mà bây giờ, dạng này một cái tuyệt đối yêu nghiệt, cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt, làm cho tất cả mọi người cảm giác như thế không chân thực. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sắc mặt, đã triệt để ngốc. Nếu như Tây Ngạn Chi Chủ trở về, nhìn thấy kẻ này, không chừng đều có thể trực tiếp đem hắn thu làm đệ tử. Bọn họ, đến cùng trêu chọc người thế nào? Cổ Phong giờ khắc này, nhìn về phía cái kia sắc mặt như cho tàn Lý Thiên Giao đạm ngữ, hiện tại, ta đây tư cách, đủ sao? Chương 3016, Thánh Tử đến. Tư cách đủ sao? Đơn giản bốn chữ, giờ phút này giống như một ký trọng chùy hung hăng gõ vào Lý Thiên Giao trong lòng. Cái này, làm sao có thể? Lý Thiên Giao sắc mặt hóa thành trắng bạch, giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua xa xa Cổ Phong, lại cũng thăng không nổi nửa phần tự tin. Đây là một cái yêu nghiệt, đây là một cái tuyệt đối yêu nghiệt tồn tại. Lão đại, quá mạnh. Nhiều Bộ Đình nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt lộ vẻ rung động. Hắn là biết rõ, Cổ Phong còn chưa bày ra mình đan đạo tạo nghệ đây. Một lần này, thực theo đúng người. Thanh Sầu, sắc mặt thì là càng thêm rung động, bởi vì hắn biết rõ, Cổ Phong đan đạo vẫn là đan sư trình độ, đây quả thực là không giống người tồn tại. Hắn, đã vậy còn quá mạnh. Về phần Ôn Hiểu Mộng, trước đó là bởi vì Cổ Phong lời nói, bất đắc dĩ, mới nguyện ý đi theo Cổ Phong, ở nàng đáy lòng, Cổ Phong chỉ bất quá ỷ vào người khác uy thế, căn bản không bằng bản thân, mà bây giờ, nàng là hoàn toàn phục. Phong Sư Huynh, Phong Sư Huynh, Phong Sư Huynh, Phong Sư Huynh, giờ phút này, không biết là ai bắt đầu, toàn bộ đan phong trước đó, lần nữa nhấc lên núi kêu biển gầm một dạng giống to thanh âm. Đám người chấn động lấy cánh tay, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt rất nhiều người, đều đã cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Cho dù là Tây Ngạn đệ tử kiệt xuất nhất, Tây Môn Thanh Hổ, cũng là ở 14 vạn 3.000 nhiều tuổi, mới đưa ý cảnh tu luyện tới linh giai. Về phần Lý Thiên Giao, càng là 16 vạn tuổi về sau, mới đưa ý cảnh tu luyện tới linh giai. Mà trước mắt, 10 vạn tuổi phía dưới, linh giai ý cảnh. Tư chất như vậy, thu ba cái truyền thừa đệ tử làm thủ hạ, đã không có người cảm thấy có chút vấn đề, tư cách quá đủ. Người tâm trí coi như không tệ, nếu là nguyện ý, từ hôm nay đi theo ta đi. Cổ Phong nhìn về phía sắc mặt như cho tàn Lý Thiên Giao, nhàn nhạt một câu. Mọi người tại đây, sắc mặt biến hóa mấy lần. Lý Thiên Giao, thế nhưng là đệ nhất truyền thừa đệ tử a. Thậm chí, sau này Tây Môn Thanh Hổ nếu như đột phá đến thần vương, trở thành trưởng lão, Lý Thiên Giao chính là đời tiếp theo thánh tử, cái này Phong Lạc Trần, lại còn muốn thu người. Lý Thiên Giao nghe xong, trên mặt hiện ra hết sức vẻ nổi giận, tức giận mở miệng, Phong Lạc Trần, hôm nay là ngươi thắng, nhưng ngươi không thể làm nhục ta, ngươi. Cũng ở hắn lời nói tầm đó, Cổ Phong một trận truyền âm, ở bên tai hắn vang lên. Lý Thiên Giao thân thể chấn động, đón lấy, sắc mặt biến hóa mấy lần. Trên mặt của hắn, hiện ra do dự cùng vẻ dãy giụa. Cho ngươi 3 ngày thời gian,